Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong hào Đấu La này mặc dù cũng không cường đại, nhưng tương lai tạo thành uy hiếp cho võ hồn điện không thua gì lục quái khác trong Sử Lai Khắc Thất Quái. Hết lần này tới lần khác đuổi giết mệnh lệnh của Độc Cô Bác. Vẫn là dưới tiền thân. Kẻ xấu ta sẽ làm điều đó. Người tốt ngươi tiết sao để làm. Cảm giác này thực sự là khó chịu a hát. Nếu như không thể phục tùng. Một Độc Cô Bác mà thôi. Giết là được rồi. Đó là tự nhiên. Độc Cô Bác chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là thần phục. Hoặc chết. Bỉ Bỉ Đông vừa nhìn tài liệu vừa bình tĩnh nói. Đột nhiên, Bỉ Bỉ Đông bỏ qua một báo cáo tình báo. Ngọc Thiên Hằng này còn chưa theo đuổi được Độc Cô Nhạn sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Mẹ, con hỏi vấn đề này có phải là muốn con lấy thân phận Tiết Thanh Hà đi theo đuổi Độc Cô Nhạn? Mượn sức Độc Cô Bác. Khóe miệng Thiên Nhận Tiết khẽ giật giật nói. Ta không có ý đó. Ý ta là. Độc Cô Nhạn bây giờ còn tên là Vô Chủ đúng không? Bỉ Bỉ Đông nói. Vâng, Thiên Nhận Tuyết nói. Ngọc Thiên Hằng và đệ đệ ngu xuẩn của ta đều đang theo đuổi Độc Cô Nhạn. Dù sao, Độc Cô Bác nói như thế nào đi nữa. Cũng là một phong hào Đấu La à, Bỉ Bỉ Đông gật đầu. Độc Cô Bác quả thật, đang rác rưởi như thế nào? Cũng là một phong hào Đấu La à. Không nói cái gì khác, võ hồn điện đều muốn lôi kéo hắn. Dù sao, thời đại này không phải là thời đại mấy vạn năm sau phong hào đi khắp nơi. Đại lục bên ngoài phong hào Đấu La chỉ là 10 cái. Tất cả phong hào Đấu La không quá 50. Đương nhiên, không chứa Nhật Nguyệt Đại Lục ở hải ngoại. Mỗi một phong hào Đấu La đặt ở bất kỳ một thế lực nào. Đều là lực lượng hạch tâm tuyệt đối. Giống như Lam Điện Bá Vương Long Tông. Một trong ba tông trước. Tông môn cũng chỉ có một Ngọc Nguyên Chấn cấp 95 chống đỡ thể diện của Thượng Tam Tông mà thôi. Nếu Ngọc Thiên Hằng thật đuổi kịp Độc Cô Nhạn. Lôi kéo đến Độc Cô Bác là phong hào hoang dã Đấu La này. Đối với Lam Điện Bá Vương Long Tông môn cũng sẽ tiến thêm một bước được tăng lên. Đối với một phong hào Đấu La cũng không có. Chỉ có thể dựa vào Hoàng Thất Thiên Đấu có hơi thở của ba tông mà nói. Đồng dạng như thế, Tiết Tinh Thân Vương để cho đệ đệ ngu xuẩn của ta đi theo đuổi Độc Cô Nhạn. Dùng cái này để củng cố quan hệ với Độc Cô Bác. Đáng tiếc a, đệ đệ ngu xuẩn của ta lại phải giả vờ một hình tượng ăn chơi trác táng trước mặt ta. Muốn lừa gạt kẻ thù, phải lừa gạt người của mình, lấy hình tượng một tên ăn chơi trác táng đích đi theo đuổi kiều nữ Độc Cô Nhạn này. Hoàn toàn chính là mơ mộng ban ngày. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh nói, cho nên Độc Cô Nhạn hơn phân nửa, vẫn sẽ bị Ngọc Thiên Hằng đuổi kịp. Cách chương.